Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lục Tử Minh lấy lòng Cốc Thư Tuyết đang trên giường bệnh có chút quá sức. Cốc Thư Tuyết đưa tay nắm lên khuôn mặt phủ thủng của mình. Trừ An ra anh biết cái gì nữa, anh chỉ quan tâm đứa bé trong bụng em thôi. Anh xem mặt em đây này, mập thành thế nào rồi. Lục Tử Minh ca ngợi thật lòng. Tiểu Tuyết à, anh cảm thấy bây giờ em là xinh đẹp nhất, đẹp hơn cả trước kia. Chính là tình mẹ phát ra ánh sáng long lanh. Cốc Thư Tuyết có chút khó tin. Thật không? Mà chồng này, chuyện ở lại trường của em thế nào, anh nói với viện trưởng chưa? Lục Tử Minh chắc chắn nói. Trước khi nghỉ anh đã nói chuyện với viện trưởng Cát rồi. Ông ấy cũng nói có ấn tượng tốt về em. Chế kỳ nghỉ chắc chuyện ở lại trường của em không vấn đề gì nữa. Cốc Thư Tuyết hai tay ôm mặt Lục Tử Minh, hôn lên mặt Lục Tử Minh một cái. Chồng à, anh là tốt nhất, em thay mặt con cảm ơn anh. Ừ, Tiểu Tuyết à, em là mẹ của con anh, đây là việc anh phải làm. Để cô gái chưa có gia đình như em phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy, việc anh làm được cho em quá ít mà. Nói rồi Lục Tử Minh ôm chặt Cốc Thư Tuyết, cả hai người đều đang bị ảo tưởng này mê hoặc. Cốc Thư Tuyết dần dần yên tâm, ánh mắt nhìn qua vai Lục Tử Minh, hướng về phía cửa ra vào trống rỗng. Vừa nãy Mạnh Tu Kiệt chính là đi ra từ đó. May mắn có Mạnh Tu Kiệt xuất hiện như hiệp sĩ, nếu không Cốc Thư Tuyết không sao tưởng tượng nổi mình phải làm thế nào ứng phó được với Lục Tử Minh. Cô ta đương nhiên có thể lấy đứa bé trong bụng uy hiếp Lục Tử Minh, mà Lục Tử Minh cũng chẳng thể làm gì cô ta. Nhưng giờ chuyện ở trường chưa có kết quả, cô ta nhất định phải dựa vào Lục Tử Minh. Nếu anh ta hoài nghi về đứa bé chưa ra đời này, như thế toàn bộ kế hoạch của cô ta sẽ đổ vỡ. Cốc Thư Tuyết mệt mỏi nhắm mắt lại. Trải qua lần kinh sợ vừa rồi, cô ấy thực sự mệt. Rất nhanh sau đó Cốc Thư Tuyết ngủ mất. Lục Tử Minh đứng dậy rón rén đi ra ngoài cửa. Nhân lúc Cốc Thư Tuyết ngủ say, hắn phải tranh thủ thời gian nhìn qua ông Lục, rồi sau đó mua đồ ăn cho Cốc Thư Tuyết nữa. Giờ phút này Lục Tử Minh đã bình tĩnh bước ra khỏi sự sung sướng khi vừa có con. Từng tai họa từng cái ập đến làm hắn vô cùng mệt mỏi. Trong phút chốc khi bị áp lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài, hắn có chút nghi ngờ với tất cả những gì mình đã làm. Nhưng mà đây chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên, hắn nhanh chóng bóp chết cảm xúc này từ trong trứng nước. Lục Tử Minh về tới nhà, mở cửa không mở được, cửa bị khóa trái từ bên trong. Hắn vô cùng kinh ngạc. Bà hắn ở nhà, nhưng tại sao lại khóa trái cửa? Lục Tử Minh cố gắng gõ cửa, ông Lục ở trong nhà lại chẳng quan tâm. Lục Tử Minh lo lắng ông Lục bị bệnh, gõ cửa mạnh hơn, nhưng ông Lục ở trong nhà chẳng lên tiếng. Lục Tử Minh cuống lên. Bà có trong nhà không vậy? Con gọi cảnh sát nhé. Lúc này vang lên tiếng âm thanh của ông Lục. Đây đây rồi, đừng gọi nữa. Ông Lục quần áo xộc xệch mở cửa, nhìn thấy Lục Tử Minh vô cùng hoảng hốt. Lục Tử Minh nhìn dáng vẻ của ông Lục hiểu ngay, chạy vào nhà mở cửa. Ba đưa ai về nhà vậy? Không phải là gái đấy chứ? Ông Lục kéo Lục Tử Minh. Không, không phải. Sao ba mang gái về nhà được? Lục Tử Minh hất tay ông Lục. Ba, con tưởng rằng tật xấu của ba đã sửa rồi. Giờ là sao chứ? Mẹ con thành ra như vậy, ba ở đây mèo chuột với gái à? Ông Lục thẹn quá thành giận. Mày giỏi rồi đấy, mày dám mắng cả ba mày. Nếu không phải mày có bồ nhí bên ngoài, mẹ mày có thành như vậy không? Tao chưa trách mày hại vợ tao, mày dám dạy dỗ tao đấy à? Lục Tử Minh chạy vào phòng cho khách. Trong phòng không có ai, hắn chạy từ phòng khách ra, vọt vào phòng ngủ của hắn và chị Mai Tây. Không ngờ thấy cô Lý đang mặc vội vàng quần áo, một chân chui vào ống quần, một chân cuống cuồng xỏ vào. Thấy Lục Tử Minh, cô Lý lung túng. Ơ, Tiểu Lục à, cháu về rồi à? Lục Tử Minh quay mặt đi hướng khác. Bà mặc quần áo vào đi rồi ra ngoài. Lục Tử Minh quay lại phòng khách. Ông Lục ngượng ngùng đi sau hắn. Tử Minh này, ba cũng là đàn ông, đàn ông có nhu cầu con hiểu mà. Lục Tử Minh chất vấn ông Lục. Ba, giờ mẹ con thành người thực vật nằm trên giường. Ba được đấy, còn ở đây ba không làm mẹ con thất vọng à? Ông Lục mạnh miệng. Đây thì có gì mà phải với không phải. Mẹ con nằm đó dùng không được, mà ba cũng nhàn rỗi. Hơn nữa mẹ con sau này cái kia không nổi, chẳng nhẽ không cho ba ra ngoài vui vẻ tí ư? Lục Tử Minh nhỏ giọng trách cứ ông. Nhưng mà mẹ con mới nằm đó vài ngày, ba gấp thế sao? Cô không thể chờ đợi thêm được à? Ông Lục có chút tủi thân. Mẹ con cũng không phải không biết, bao nhiêu năm qua chuyện của ba mẹ toàn là bà ấy quyết định. Bà ấy không cho ba, không dám động vào bà ấy, lại không dám ra ngoài sằng bậy, sợ bà ấy làm loạn lên. Ba con trong lòng khổ chứ, 1-2 tháng chưa được cái kia rồi. Không khí Lục Tử Minh có chút mềm đi. Ba đã bao nhiêu tuổi rồi, ham mê cái đó nữa. Ba cũng không sợ vẹo lưng, Cẩn thận ba gục trên người đàn bà mà không dậy nổi đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net